Hồng Liên Bảo Giám, chương 1617, Nghịch Thập Tự 3, Góc Truyện Audio.com. Vũ Tam Tuyệt ngạc nhiên phát hiện phía sau hắn thiếu 7 đại tướng, chỉ còn lại có hơn 1 vạn thần binh, thủ hạ còn lại đều bị rời đi không gian khác. Tô Kính không dám giết Vũ Tam Tuyệt nhưng mà dám giết dưới tay hắn. Dù sao ở chỗ này, chết không có đối chứng, Vũ Tam Tuyệt cũng không thể nào biết chuyện tình của Bạch Tử Thần. Về phần Tô Kính, chiến hạm bị rời đi, trực tiếp ra khỏi không gian bẫy dập, nhảy ra khỏi địa ngục Chân Minh Thần Thần Quốc trở về Đông Tần. Những chiến hạm này, sẽ làm như bị tổn hại, để thiếu 3/4 chiến hạm, như vậy Vũ Tiên Sinh chết nhiều thủ hạ hơn nữa, cũng không sẽ hoài nghi mình. Có Bạch Tử Thần làm nội ứng, cảm giác thật tốt. Không trách được kiếp trước người Mỹ thích ở quốc gia khác bồi dưỡng nội ứng như vậy. Có dẫn đường, thậm chí có thể không đánh mà thắng, liền hạ một quốc gia. Nâng đỡ người quản lý thống trị quốc gia này, lấy máu quốc gia này, từng ngụm ăn hết. Biện pháp này còn rất tốt, nhất là thế giới hiện tại của Tô Kính, lực lượng của Tô Kính còn chưa đủ, dựa theo loại thủ pháp này mà nói, có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích mà không tất đầu nhập binh lực quá lớn. Bạch Tử Thần đây là yêu thương nhung nhớ Tô Kính không có phí thủ đoạn gì, bất quá đối phó người khác liền nghiên cứu một bộ trình tự thích hợp mới được. Tô Kính cùng Vũ Tam Tuyệt kia không có phân phối ở trong một không gian, địa ngục Chân Minh Thần vừa vặn cùng Vũ Tam Tuyệt mặt đối mặt ở chung một chỗ, lúc này địa ngục Chân Minh Thần kia thân không thể tự chủ, nghịch thập tự giá chúi xuống, phảng phất như một đạo ấn văn khổng lồ, đánh về phía Vũ Tam Tuyệt. Vũ Tam Tuyệt đang vì mất đi 7 đại tướng mà căm tức, trên tinh thần trong nháy mắt tức giận, để cho hắn xuất hiện một lần sai sót, nghịch thập tự giá này lên tới chỗ trán của 3 đại tướng phía sau, lập tức nhiều 3 minh văn màu đen. Dấu hiệu của Minh Thần, phối hợp bẫy dập này, 3 đại tướng kia vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi thế giới này rồi. Vũ Tam Tuyệt tỉnh táo lại, lần này sai sót cũng không phải là không cách nào vãn hồi, chỉ cần phá vỡ thế giới này, là có thể cứu tánh mạng của thủ hạ. Minh giới không phá, 3 người này sớm muộn cũng hóa thành sinh vật của Minh giới. Minh Thần Lạc Ấn sẽ không ngừng thả ra lực lượng đồng hóa, linh hồn của 3 người này, nhiều nhất duy trì 7-8 ngày, nếu như gặp những thương tổn khác, sợ rằng tùy thời sẽ hóa thành Minh giới thiên sứ, ngược trở lại tấn công mình. Trường kiếm của Vũ Tam Tuyệt vung ra, bầu trời Minh giới, 7 ánh sao phá giới mà đến, tiến vào trong cạm bẫy, Vũ Tam Tuyệt hơi mừng rỡ. Tinh thần Liên Châu kiếm, hắn còn không có đại thành. Mỗi lần có thể đưa tới lực lượng của bao nhiêu viên tinh thần, chính hắn căn bản là không biết. Nếu như chẳng qua là 4 viên, khẳng định phá không ra một phương thế giới này, 7 viên mà nói, nắm chặt liền vô cùng lớn. Này dẫn dắt na di lực lượng không gian, ngay cả thần linh cũng không có cách nào kháng cự. Lão gia hỏa này thật là khó đối phó. Bạch Tử Thần thấy một màn này, cũng nghiến răng nghiến lợi. Nếu thật để cho trường kiếm của hắn phát ra lực lượng, mình bố trí tiểu thế giới liền hủy diệt. Không phải là bị hủy bởi trường kiếm, mà là bị hủy bởi tinh thần lực. Minh Thần lưỡi hái đột nhiên đánh xuống, trong nháy mắt liền chạm ở trên trường kiếm kia, Vũ Tam Tuyệt cười nhạt. Minh Thần lưỡi hái trực, Góc Truyện Audio.com, tiếp nát bấy, hóa thành hư vô, trường kiếm của hắn vẫn không nhúc nhích. Nghịch thập tự giá phân giải, hóa thành 2 thanh sắc bén kiếm, một dài một ngắn, bêu đầu 2 chiến tướng phía sau Vũ Tam Tuyệt. Ánh mắt của Vũ Tam Tuyệt lạnh như băng, đối phương lưu lại Minh Thần Lạc Ấn, mình vốn cho là muốn đồng hóa thủ hạ, không nghĩ tới, lại là dùng để làm tọa độ đánh chết. Này thuần túy là mình phán đoán sai lầm, nếu không mình bảo hộ được thủ hạ không? Trong lòng Vũ Tam Tuyệt bỗng nhiên sinh ra báo động, mục đích của đối phương, mình không có thấy rõ ràng. Địa ngục Chân Minh Thần kia công kích mãnh liệt, nhìn qua căn bản là không sợ sinh tử. Mình đã từng thấy rất nhiều thần linh, không có một người nào không sợ chết. Địa ngục Chân Minh Thần này, tại sao sẽ không sợ chết? Trên trường kiếm của hắn, ánh sao bởi vì 2 đại tướng phía sau mình chết đi, nhất thời chậm một chút, không có phá vỡ tiểu thế giới. Vũ Tam Tuyệt quyết đoán, thả ánh sao ra tạo thành một đạo kiếm khí, lao thẳng tới địa ngục Chân Minh Thần. 18 cánh chim ở phía sau của địa ngục Chân Minh Thần hợp lại, bảo vệ mình ở bên trong. Nghịch thập tự giá kia tổ hợp ở trong lòng bàn tay, trong tay phải, Minh Thần lưỡi hái lần nữa ngưng tụ. Minh Thần lưỡi hái, là lưỡi hái chiếu hình của thần cách giả thuyết, bản thể bất diệt. Là vô luận như thế nào cũng sẽ không hủy hoại. Vũ Tinh Thần Liên Châu kiếm của Tam Tuyệt kích phá cánh chim của địa ngục Chân Minh Thần, địa ngục Chân Minh Thần thống khổ chu lên một tiếng, Minh Thần lưỡi hái giơ lên, miễn cưỡng đập mở ra Tinh Thần Liên Châu kiếm, nghịch thập tự giá lần nữa phân giải, chặt đứt một đại tướng cuối cùng ở sau lưng Vũ Tam Tuyệt. Không có đại tướng ủng hộ, Vũ Tam Tuyệt thao túng hơn 1 vạn thần binh vẫn vô cùng tự nhiên. Bạch Tử Thần cảm thán, loại cường giả binh gia đẳng cấp này, khống chế hơn 1 vạn thần binh vẫn tương đối nhẹ nhàng. Nếu không phải theo võ tướng tử trận cũng đã chết một chút thần binh, lão gia hỏa này sẽ càng sinh mãnh hơn một chút. Vũ Tam tuyệt không có đi che chở đại tướng kia, là bởi vì bảo vệ không được. Thần quốc chiến sĩ phía sau địa ngục chân minh thần kia đồng thời xuất thủ tính bằng hàng vạn hồ điệp màu đen bao phủ tới, Vũ Tam tuyệt công kích cực kỳ mãnh liệt. Đây chính là nhược điểm của đại thần uy binh quyết, tiến công nhất lưu, phòng ngự lại chỉ có thể bảo vệ bản thân. Đối với nguyên soái thống soái đại quân mà nói, hiện tại nhược điểm này bị phóng đại, đưa đến đại tướng dưới tay hắn nhất nhất bị chém giết. Kiếm quang của Vũ Tam tuyệt lượn lờ tản ra, hóa thành một ánh sao, đánh chết tất cả hồ điệp màu đen, hóa thành năng lượng mặt trái thuần túy nhất, sau đó bốc cháy lên. Hỏa thế trên mặt đất lại bởi vì năng lượng mặt trái thiêu đốt mà dập tắt xuống. Quy tắc của tiểu thế giới, rất nhanh đã bị Vũ Tam tuyệt phá giải. Bạch Tử Thần thấy điểm này, biết phải xuất thủ rồi. Nếu không địa ngục chân minh thần sẽ bị Vũ Tam tuyệt trực tiếp giết chết, như vậy Tô Kính liền thua. Nếu thua không nổi, không có biện pháp, cũng chỉ có thể để Vũ Tam tuyệt ở lại chỗ này. Cách chương.